Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 321, Đại Hỏa Sau Biến Ảo Khôn Lường. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ha ha ha ha ha, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Lúc này, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các người tu tiên điện một bang tạp toái, làm sao còn sẽ ở ta nhân giới đại lục tiếp tục ngông cuồng. Tiểu Tuệ Minh nhìn chỗ xa kia đã trở nên một mảnh đỏ bừng khung đính. Không nhịn được ha ha cười to hô, hắn vừa kêu kêu, một bên bỗng nhiên nhanh trí, hơi suy nghĩ, có hai sợi cực kỳ nhỏ linh lực, nhanh chóng hướng kia bị Tiểu Hinh Nguyệt hai người lôi kéo. Toàn lực hướng chỗ xa kia bay vùn vụt hai cái chân đáy. Tiểu Hinh Nguyệt cùng Ngọc Linh Lung hai người, nghe được kia phía trên truyền tới đinh tai nhức óc nổ mạnh. Chửi rủa, kêu thảm thiết đến khi thanh âm lúc, hai cái kia vốn là trắng bệch tú kiểm, nhất thời lộ ra càng thêm kinh hoàng, vội vàng dứt khoát cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Trực tiếp xoay người, đem Tiểu Tuệ Minh chân trực tiếp đặt ở trên vai Thơm. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng chạy như bay về phía trước đi. Ba, ba, nhưng là, cũng không có bay vọt ra cự ly bao xa. Hai người cũng cảm giác trên bả vai bỗng nhiên nhẹ phiêu phiêu. Như đúc bên dưới, sợ hết hồn, vội vàng lập ở thân thể. Nghiêng đầu hướng vậy theo nhưng là tiếng ầm ầm liên miên không tuyệt không lúc này phương hướng. Nhìn tới, này vừa nhìn, đến lúc đem hai người giật mình, kinh ngạc đứng ở nơi đó, nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Chỉ thấy kia Tiểu Tuệ Minh, đã là mặt đầy hưng phấn cùng kiên quyết, tốc độ lái đến nhanh nhất, chính hướng kia đã ở phía trên phương liên hoàn nổ lên thiêu đốt ngọn lửa đan. Cháy sạch đỏ bừng một mảnh khung đính chỗ, truy tinh cản nguyệt tựa như phi nhảy tới. Tuệ Bĩnh, trở lại, ngươi muốn làm không? Sắc mặt của Ngọc Linh Lung đại biến, rất là nóng nảy la lớn. Nàng thuở nhỏ ở đó băng châu trong đế đô lớn lên, dĩ nhiên là hiểu thiên giới thủ đoạn. Giống như năm đó, ở băng châu có một người thiếu niên, bởi vì mẫu thân bị không trung hạ xuống một đạo linh lực cho trực tiếp hóa thành cho bụi. Hắn đó là khắc khổ tu luyện, tuyên bố nhất định ở hữu sinh chi niên, muốn lên thiên giới đòi một lời giải thích. Nhưng là, đáng tiếc là, còn chưa chờ hắn tu luyện có thành, thì có chấp pháp điện tiên sứ tìm được hắn, kết quả, dĩ nhiên là không có kết quả. Bởi vì, từ ngày đó sau này, sẽ không có người lại nhìn thấy cái kia vốn là rất là hiểu chuyện, hiếu kính thiếu niên, Tiểu Hinh Nguyệt nhưng là trực tiếp lăng ở nơi nào. Cặp mắt rất là lo âu nhìn kia đã bị phỏng đỏ bừng khung đính. Nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng là, Tiểu Tuệ Minh giống như không có nghe được kia Ngọc Linh Lung gào thét một dạng vẫn là nhanh như thiểm điện hướng kia đỏ bừng khung đính chỗ chạy như bay. Không có chốc lát dừng lại, một bên chạy như bay, hắn một bên nhanh chóng xuất ra kia màu bạc nghịch thương thiên bút vẽ. Bắt đầu xa xa hoạt động, nhanh chóng khống chế kia nhiều bó vẫn thiêu đốt đang lên rừng rực ngọn lửa. Quyển kia tới xếp thành chỉnh tề một hàng ngọn lửa, tại hắn dưới sự khống chế, bỗng nhiên chợt vận động, di chuyển nhanh chóng, trực tiếp dần dần tụ đến cùng một chỗ. Sau đó chậm rãi hướng càng xa xăm di động đi. Không lâu lắm, liền cùng Tiểu Tuệ Minh một đạo, không thấy tung tích. Trong lòng Ngọc Linh Lung gấp quá, biết lần này gây họa lớn. Hai người nhìn nhau, cũng là không dám trì hoãn nữa, vội vàng hướng Tiểu Tuệ Minh biến mất phương hướng đi theo. Tu tiên điện trụ sở chính, kia đại điện chính trung ương trên đài cao, ở khói xanh lượn lờ bên trong, một đạo mặc hắc bào lão giả đang ở nhắm mắt dưỡng thần, giống như là đang tu luyện, lại phảng phất là đang nghỉ ngơi. để cho người ta suy nghĩ không ra. Bỗng nhiên, kia đại điện trung ương, một đạo thân ảnh nhanh chóng hiện ra, toàn thân hắc bào bị cháy lam lũ không chịu nổi, kia thản lộ ở ngoại khu thể trên, một mảnh nám đen, ngay cả này mặt bộ, cũng đã thối rữa, chỉ có hai cái con mắt chớp động vạn phần hoảng sợ quang mang. Hắn vừa xuất hiện, liền, cô đông, một tiếng trực tiếp vừa ngã vào kia trong đại điện. Chỉ có kia đã nám đen đầu, dụng hết toàn lực chậm rãi nâng lên, báo cáo, đại, trưởng lão, ngũ trưởng lão, hắn, chấm ngoặc kép, hắn vừa mới nói một dạng liền, oa, một tiếng, một ngụm máu tươi trực tiếp cuồng phún mà ra, sau đó hôn mê đi, nói mau, lão ngũ hắn thế nào? Tại hắn vừa dứt lời lúc, chỉ thấy trên đài cao kia lão giả, hô một chút thân đứng lên khỏi ghế, sắc mặt đại biến, nghiêm nghị hỏi, nhưng là, chỉ thấy kia đã hôn mê người quần áo đen, lại cũng không có cảm giác, kia đã bị cháy tràn đầy vết thương thân thể, trực tiếp ở kia đại điện trung ương biến thành một luồng lượn lờ khói đen. Sau đó liền muốn trực tiếp từ từ tiêu tán, quét, bất quá, còn không đợi kia khói đen tiêu tan. Chỉ thấy lão giả kia cánh tay vừa nhấc, một luồng rất là diệu nhãn quang khâu, trực tiếp xuất hiện ở kia đại điện trung ương, đem kia sợi khói đen trực tiếp thu nạp mà tới. Hào quang chậm rãi thu nhỏ lại, dần dần, đem kia sợi khói đen trực tiếp áp xúc thành một cái trong suốt quả cầu ánh sáng màu trắng. Quả cầu ánh sáng kia trên, loáng thoáng, có một khuôn mặt người hiện ra. Lại chính là phe kia mới tới báo tin trong điện Ngỗ Tác. Đa tạ đại trưởng lão cất giữ ta nguyên thần. Người kia mặt ở hiện ra mà ra lúc, cũng là vội vàng mở miệng, hướng kia trên đài cao lão giả nói tạ. Đừng nói nhiều, hấp tấp nói, lão ngũ hắn thế nào? Lão giả nộ phát trùng quan, vung tay lên, đem quả cầu ánh sáng kia nắm trong tay, rất là khiếp sợ lớn tiếng hỏi. Ngũ trưởng lão, hắn đã chết, chấm ngoặc kép, kia trong quang cầu bóng người, thanh âm run rẩy nói, chết, phóng dám, ngươi mới chết đâu rồi, hắn đường đường trúc cơ cảnh trung kỳ tiên nhân, có thể so với nhân giới hóa thần cảnh trung kỳ cường giả. Ở nơi này không một hóa thần cường giả nhân giới đại lục, sẽ chết, ngươi là ở tung tin vịt chứ. Lão giả kia gầm hét lên, đại trưởng lão tha mạng, tiểu nhân ta không dám nói láo, ta ở trong cao không nhìn thiên chân vạn xác, chẳng những ngũ trưởng lão bị đốt thành rồi hư vô, ngay cả đi trước Bù Đinh cùng bắt tiểu tử kia 200 danh điện võ sĩ, cũng đều không một thoát khỏi may mắn, bị trực tiếp thiêu thành cho tàn. Bóng người kia vẻ mặt đưa đám, xỉ xỉ xách xách nói, lộ ra chưa tỉnh hồn, rất là sợ hãi, đốt, ai đốt, chẳng lẽ là kia thượng giới người đến, nói mau, lão giả càng nghe càng là sắc mặt tái xanh, vốn là cao vút thanh âm, nhưng là bỗng nhiên đè thấp, dồn dập hỏi, không phải là kia vận chuyển để ngừa ngoài ý muốn mười mấy viên ngọn lửa đan, bỗng nhiên nổ mạnh, thiêu đốt sở trí. Bóng người không dám thở ơ, vội vàng trả lời, lão giả nghe vậy, da mặt rất là run rẩy dữ dội một cái hạ, nhưng là không bao giờ nữa hỏi, trực tiếp đem kia quả cầu ánh sáng màu trắng ném mà ra, đi tìm một cụ thân thể con người, sau đó mau tới thượng giới, nói cho thiếu chủ, đối với kia sự tình, khả năng thanh lân lão thất phu lại nhúng tay, hắn nói xong. Nhìn kia quả cầu ánh sáng màu trắng ở trong điện trực tiếp biến mất. Mình cũng là dần dần hư đạm, trực tiếp ở kia trong đại điện, biến mất đi, truyền cho ta lệnh, ngoại trừ tạp dịch cùng thị vệ. Tất cả những người khác các loại, cũng theo ta đi Huyền Châu ngoại đại hoang chi địa. Nhanh, tại hắn biến mất lúc, kia bên ngoài đại điện giữa không trung, một đạo cực kỳ to lớn thanh âm đột nhiên vang dội, trực tiếp bao phủ mảnh này phiến kỳ lạ khu nhà. cùng với kia từng ngọn đại sơn rãnh. Dạ, dạ. Tại hắn thanh âm ở phương thiên địa này bên trong vang dội lên lúc. Vậy bốn phía trong quần sơn, cũng có từng cái quanh thân linh lực hùng hồn bóng người cấp tốc lược khởi. Không lâu lắm, kia giữa không trung đã là bóng người nhốn nháo. Một chi ước chừng có ngàn người nhiều đội ngũ, nhanh chóng tụ tập, sau đó phảng phất như là xuống một trận meteor shower, nhanh chóng vạch qua trời cao. Theo kia quần áo đen lão tổ, hướng kia hướng đông nam nhanh chóng lao đi. Ai, người nói đại trưởng lão dẫn nhiều người như vậy đi trước một cái tiểu tiểu huyền châu đại hoang. Có phải hay không là có chút nhỏ nói thành to? Ta nhưng là nghe nói, chính là ở thượng giới, đại trưởng lão cũng không có tự mình đi ra ngoài chấp hành quá nhiệm vụ. Chớ nói chi là mang nhiều người như vậy đi trước. Kia tu tiên điện trước đại điện, hai người mặc quần áo xanh hộ vệ đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Ai, xem ra, không biết là cái nào châu thủ lĩnh xui xẻo, đưa hắn làm phát bực rồi. Lần này điều động, kia nhân giới bên trong, khả năng lại phải có mấy trăm vạn tu sĩ, bị mất mạng rồi. Đại trưởng lão đây là một loại trấn nhiếp, mang đi nhân đều là đi đứng chỗ đứng mà thôi. Này nhân giới đại lục, tài nguyên thiếu thốn, còn vậy cần nhiều như vậy trong điện trưởng lão và đệ tử đi trước nha. Đại trưởng lão một người đi trước, đừng nói là một cái châu, chính là lại thêm một cái, cũng không đủ hắn luyện tay dùng. Hai vị hộ vệ hứng thú nói chuyện lên, lại đã sớm quên chính mình chức trách, là thủ hộ này trong đại điện, không thể để cho người xa lạ tiến vào. Chỉ thấy kia vốn là trống rỗng trong đại điện, nhưng là bỗng nhiên không khí chậm rãi rung động, một đạo hồng bào lão giả bóng người, dần dần ở trên đài cao kia hiện ra. Hừ, lão bất tử, một cái tiểu tiểu ngoại phái điện trưởng lão, cũng dám ở phía sau gài tang vật lão phu, còn dẫn người muốn cùng ta quyết chiến, cũng thật là cuồng vọng cực kỳ nha. Chỉ thấy kia hồng bào lão giả nhìn một cái kia trống rỗng đại điện. Rất là cảm khái giận dữ nói. Người đã không có chứng cớ liền dám cáo ta đen hình. Vậy cũng đừng trách ta Thanh Lân không nể mặt ngươi rồi. Thanh Lân lão tổ vừa nói. Cánh tay kia vừa nhấc. Nhẹ nhàng vung lên. Chỉ thấy kia đại điện trong hư vô. Bỗng nhiên có mấy cái rất là khảo cứu hộp gỗ màu đỏ. Chậm rãi hiện ra, hắc hắc, người chức trách là khống chế nhân giới cục diện, thường thuyết phạt ác, mà không phải vơ vét kỳ chân dị bảo, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Lúc này, ta xem ngươi còn có cái gì có thể nói. Hắn cười hắc hắc, xuất ra một cái tản ra màu tím nhạt thanh dữ thạch đến. Đem mấy cái hộp gỗ từ trong đến ngoài hình ảnh, cùng với này trong đại điện. Đều nhất nhất ghi xuống, sau đó rất là hài lòng khẽ mỉm cười, đem mấy cái hộp gỗ lại thả lại chỗ cũ, chợt lách người, biến mất không thấy gì nữa. Đại lục trên, lúc này hiện lên vẻ kinh sợ, ở đó đại hoang số trong vòng trăm dặm, đều bị trực tiếp thiêu hủy thành một vùng phế tích lúc. Cũng là đem kia thập châu toàn bộ tu sĩ, cũng cho kinh động, hơn nữa. Có chi tình người đế đô viên còn tiết lộ, nói là có mấy trăm vị tu tiên điện đệ tử, ở nơi này chàng đại hỏa bên trong, cũng là bị trực tiếp thiêu thành cho tàn, càng thêm bùng nổ là, này mấy trăm vị đốt chết nhân chính giữa, còn có một vị, lại là kia tu tiên điện xếp hạng thứ 5 huyền pháp trưởng lão. Hắn, nhưng là thiên giới trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Có thể so với nhân giới trong đại lục trước mắt vẫn tuyệt tích hóa thần cảnh trung kỳ thực lực. Tin tức này vừa ra, toàn bộ nhân giới đại lục đều là rất là khiếp sợ. Ngay cả kia từng cái trong đại lục đế quân, còn có võ lâm minh chủ, đều bắt đầu lặng lẽ nhanh chóng kiểm tra. Rất sợ sự kiện cùng mình dính líu quan hệ, mà kia nhân giới toàn bộ tu sĩ đều là nơm nớp run rẩy. Như Lý Bạc Băng đều hy vọng cuộc phong ba này có thể sớm một chút đi qua. Nhưng là chỉ có một người, nhưng là ngoại lệ. Ha ha ha, hảo hảo hảo, loại này sự tình, nhất định có thể cùng kia hoàng mao tiểu tử kéo thượng quan hệ. Muốn ta nhìn, hắn ngày tốt, lúc này là hoàn toàn phải đến đầu. Hừ, để cho hắn ở trước mặt ta được nước. Lần này, ta xem ngươi như thế nào đi nữa được nước. Huyền Châu đại lục đế đô trong đại điện, Long Khôn đế quân mặt đầy đắc ý lớn tiếng nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.